Canary công thụ dưỡng thành kế hoa. Chương 7, thật ra cậu vẫn có nhà. Góc truyện audio.com. Edit Liễu Quân, U, đem Tống Harry về đường Privet Drive, thuận tiện cảnh cáo ba tên muggle ngu xuẩn kia. Có lẽ tầm mắt tử vong của Snape quá kinh người, cuộc sống mấy ngày còn lại ở nhà, cả nhà Dursley áp dụng thái độ không nhìn thấy với Harry. Cho nên Harry cũng an tâm thoải mái ở trong tủ chén nhỏ của cậu chuẩn bị khai giảng. Tự kiểm tra ma lực của bản thân, Harry ngạc nhiên phát hiện ma lực cường đại của mình có xu hướng tăng lên. Nhóm phù thủy nhỏ vì sao phải đến 11 tuổi mới được nhập học? Nguyên nhân vì lúc 11 tuổi là lúc thân thể cùng ma lực của phù thủy phù hợp nhất, là thời kỳ tăng trưởng nhanh nhất, ma lực xuất phát từ linh hồn, nói cách khác ma lực của cậu theo cậu về lại 11 tuổi, vì bắt đầu đến tuổi 11 cho ma lực tăng trưởng lần 2. Không thể không nói, đây là một tin tức tốt, Harry hài lòng nhìn mình, như vậy bước tiếp theo tiêu diệt cái kẻ cuồng sắt lát linh hồn, là có thể bắt đầu cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn của cậu rồi. Nghĩ đến đây, Harry không kìm được kích động, cậu có thể bù đắp sai lầm năm đó, không cần phải đối mặt với từng người lại rời đi. Mấy thứ này nọ lấy từ Gringotts về, là mấy đồ trang sức có tính phòng ngự, còn một cái nhẫn cổ. Xuất phát từ thận trọng, Harry ném mấy chú ngữ đo lường lên, có chức năng cất chứa, không chỉ là khóa cẳng, nhưng xác thực là có huy hiệu nhà Potter. Harry một tay cầm lấy đũa phép, một tay cẩn thận để chiếc nhẫn lên mặt đất. Một vầng sáng nhu hòa, dịu dàng lan tràn ra khắp căn phòng dưới tủ chén, bao trùm lấy cả người Harry. Bấy giờ, một người đàn ông ôm một người phụ nữ xuất hiện trong kết giới, là James và Lily. Này, Harry, ta là Daddy. James ôm Lily, Lily ôn nhu cười. Harry, ta là Mommy. Ba ba, Mommy. Harry hơi hơi kích động, đây không phải là ảo giác giả đối của kính ảo ảnh, là một đoạn ký ức mà ba ba với Mommy lưu lại cho cậu. Harry, để lại cho con đoạn ký ức này, trên đó có chú xem nhẹ, chỉ có người thừa kế gia tộc Potter mới có thể nhìn thấy, mới có thể mang vào, để lại trong Gringotts là vì. Bất giác dĩ, sắc mặt James trầm xuống. Có lẽ, một lúc nữa chúng ta không thể ở lại, như vậy con chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc Potter, đem máu của con tích lên mặt nhẫn, hoàn thành khế ước nhận chủ nhân. Bởi vì chiến tranh, Daddy đem một phần gia sản đưa cho Dumbledore. Đứa nhỏ, nếu hiện tại cũng đã hòa bình, như vậy, chấn hưng gia tộc Potter chính là nhiệm vụ của con người thừa kế gia tộc Potter. Daddy không thể làm được, hy vọng con có thể làm được. James nhìn Harry, trong mắt có chứa không nỡ, có lo lắng, cũng có uy nghiêm của người truyền thừa gia tộc. Harry, sau khi kích hoạt khóa cẳng, con sẽ trở lại trang viên Potter, chúng ta trong bức họa, các bức họa tổ tiên gia tộc Potter đều ở đó, đó là nhà của chúng ta, Harry. James mỉm cười với Harry. Harry, có lẽ vì bảo hộ con, Mommy không thể không dùng lời nguyền huyết thống bảo hộ, một khi sử dụng cũng chính là lúc Mommy ra đi, nếu chuyện này thật sự xảy ra, con phải ở cạnh Petunia, cũng chính là chị em ruột cùng cha mẹ của Mommy, thần kỳ của huyết thống không người nào có thể lý giải, huyết thống càng gần thì lực lượng càng lớn. Petunia là người trong ngoài không đồng nhất, nhưng mà chị ấy là người đáng để tin tưởng, chị ấy là một người hiền lành. Harry nghe đến đó bĩu môi, thân ái, đừng như vậy, góc truyện audio.com. Có lẽ Petunia đối với con không gọi là thân mật, chị ấy có lẽ không đồng ý cho con quay về giới pháp thuật, nhưng Mommy nghĩ rằng gì ấy là vì không muốn cho con giống Mommy bị cuốn vào trận chiến tranh này, trừ bỏ đứa nhỏ của chị ấy, con là người nhà Evan duy nhất có quan hệ huyết thống với chị ấy sẽ không hại con nhất định phải bảo vệ tốt nhà Dursley, chúng ta là người một nhà, không phải sao? Lily hòa ái nhìn Harry, trong mắt tràn ngập tiếc nuối, cho dù lúc ấy Harry là một đứa nhỏ, nhưng, một người mẹ, trong lúc biết mình hoàn toàn không có khả năng nhìn con mình lớn lên, luôn nghĩ muốn nói nhiều hơn một chút với nó. Harry, con nhất định phải hạnh phúc, vui vẻ, bình an mà sống sót. Chúng ta yêu con, nói lời chúc phúc cuối cùng, hình ảnh James cùng Lily dần biến mất, vầng sáng màu bạc cũng nhạt dần rồi mất tăm. Harry vuốt ve chiếc nhẫn, không nói lời nào. Ngẫm lại cuộc sống lúc trước, tuy nói là gì dưỡng đối với mình tuyệt đối không gọi là tốt, thậm chí có thể nói là ngược đãi, làm cho cuộc sống của cậu giống như gia tinh, nhưng mà có vài lần sau khi ma lực bạo động bị sốt cao, vẻ mặt lo lắng của Petunia cũng không phải là giả, ở thế giới Muggle, ma lực bạo động đâu thể gọi bác sĩ đến chữa trị, xem xét cũng chỉ có thể dựa vào tiểu phù thủy tự vượt qua, mấy lần đó, người phụ nữ hung hăng ích kỷ đó đều gấp đến độ phát khóc, chỉ có thể dùng túi chườm đá hạ nhiệt độ cho Harry, nhưng mà làm cho người ta khó hiểu là, một khi Harry có thể đứng lên được, Petunia lại bắt đầu đối xử lạnh nhạt với Harry, dẫu sao cũng không thể gạt bỏ Petunia quan tâm cậu. Có lẽ chuyện mà cậu cho rằng đúng cũng không nhất thiết là như thế. Phần cách tuyến thổi qua, tiểu kịch trường, chạc chạc trong ngực giáo sư tình nhân, anh không thể mua cho em Hedwig làm lễ vật hử. Cái đồ xấu xa nhà anh, bài độc giả ly đường nhỏ.